Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1023, Lão Tiger Shizukawa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhưng là không có đùa, Megumi. Yuto ghé vào tai thiếu nữ khẽ nói. Nam tính hơi thở truyền đến để Kato Megumi cả người khẽ run, gương mặt bình thản hiện lên một vòng ửng hồng ngượng ngùng. Tai thính Yuto cũng có thể nghe được thiếu nữ tiếng tim đập bắt đầu trở nhanh nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên có chút gấp rút. Hội trưởng, ta đùa giỡn rồi. Đột nhiên Yuto lùi lại, một mặt mỉm cười nhìn xem Kato Megumi. Kato Megumi vừa thẹn vừa giận nhìn xem Yuto, ngữ khí không vui nói. Hội trưởng, rất kém cỏi. Bất quá trong lòng lại có một chút thất lạc. Ha ha, như vậy ta đi trước gặp lại sau. Cười một tầng, Yuto liền xoay người rời đi. Nhìn xem Yuto bóng lưng, lại nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, Kato Megumi không nhịn được đỏ mặt trên gương mặt xinh đẹp không tự chủ nở một nụ cười nhàn nhạt. Một cái khác văn phòng, lúc này cũng chỉ có Shizukawa ở chỗ này, những người khác có công việc đều đã rời đi. Shizukawa, tìm ta có chuyện gì sao? Yuto đi vào phòng, nhìn xem Shizukawa dò hỏi. N, có một chút giấy tờ đơn hàng gửi đến cần ngươi ký tên, đồ vật đưa chuyển đến trong kho, sau đó ngươi liền đi kiểm tra A, Shizukawa đưa tới giấy tờ nói. Tốt, Yuto gật đầu đáp ứng, sau đó cầm lên giấy tờ xem qua. Đều là một ít đồ vật cần thiết cho lễ hội văn hóa. Quảng cáo, được rồi, còn chuyện gì sao? Nếu không ta liền đi kiểm tra đồ vật, Yuto nhìn Shizukawa dò hỏi. Nghe hắn lời nói, Shizukawa vốn là định nói không còn chuyện gì, bất quá lại nghĩ đến, bây giờ văn phòng bên trong không có ai, đây không phải là cơ hội tốt sao? Ngược lại có gia hỏa này tại cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây Shizukawa có chút kích động, cái kia, Yuto, lúc này trong phòng không có ai. Shizukawa có chút thẹn thùng nói, nàng đã nói đến mức này, Yuto làm sao có thể không hiểu đâu, Yuto không khỏi nở nụ cười. Lại nói, hắn cùng Shizukawa cũng có một đoạn thời gian không có ân ái. Tốt, đã ngươi chủ động như vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Yuto cười cười nói, sau đó liền đem Shizukawa ấn xuống bàn. Trong văn phòng rất nhanh liền vang lên hai người tiếng hít thở. Shizukawa tại thời khắc này chính thức giác tỉnh chính mình lão ti cơ cùng không biết xấu hổ thuộc tính cho nên. Hoàn toàn không biết xấu hổ, lôi kéo Yuto, đem chính mình xem qua tư thế tại thời khắc này. Toàn bộ đều thử một cái. Sau hơn nửa giờ, Shizukawa một mặt thoải mái đem Yuto thả ra ân. Nàng rất thoải mái, tốt ngươi bây giờ liền có thể đi. Shizukawa một mặt thỏa mãn đem Yuto thả ra, bắt đầu mặc lại quần áo. Đang nghe được Shizukawa lời nói sau, Yuto cũng cảm thấy gương mặt hát tuyến, cái này một bộ kết thúc về sau liền đuổi người dáng vẻ, đến cùng là cái quỷ gì? Ai có thể nói cho ta biết, cái này lão ti cơ đến cùng là ai vậy? Phía trước cái kia một mặt thẹn thùng Shizukawa đâu? Làm sao lại không thấy? Đã biến thành cái này không biết xấu hổ lão ti cơ. Người có uống nhầm thuốc không a, Shizukawa? Yuto thử dò hỏi, quảng cáo, người đang nói cái gì a? Shizukawa một mặt nghi hoặc. Vậy sao ngươi thì trở thành bộ dáng này? Yuto không khỏi trắng Shizukawa một mắt, sự biến hóa này quá lớn, hắn thật sự là không tiếp thụ được a cái này. Đang nghe được Hachiman hỏi như vậy sau đó, Shizukawa cũng cảm thấy đỏ mặt lên. Cái kia, ngươi không phải là còn có việc sao, ta chỉ là không muốn ảnh hưởng ngươi công tác. Còn không mau nhanh đi, này liền đuổi ta đi, Yuto khó chịu đứng lên, loại này ăn xong phủi sạch là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Shizukawa lập tức liền trắng Yuto một mắt. Yuto đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền phân ra một cái phân thân, để hắn thay mình đi giải quyết công việc. Sau đó liền lần nữa lại xông tới, trực tiếp đem Shizukawa đặt tại trên bàn, lại lần nữa đánh cho một trận. Gia hỏa này thiếu dạy dỗ, hôm nay hắn phải cho nàng biết cái gì là nam nhân uy nghiêm. Tiếp đó 2 giờ tại Shizukawa ngẩn ra sau, Yuto mới ý rời đi ở đây. Gia hỏa này thật đúng là không biết tiết chế. Shizukawa cật lực đứng dậy mặc đồ, bất quá gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền muốn tới lễ hội văn hóa, Miu Lai cũng sắp bày ra. Honoka xem như Miu Leader cảm thấy trên người mình gánh nặng, tại bình thường huấn luyện bên trên càng thêm khắc khổ, liền huấn luyện cuồng Maomi không đều có chút không nhìn nổi. Honoka, ngươi dạng này thật sự không thành vấn đề sao? Umi có chút bận tâm. Quảng cáo, coi như lễ hội văn hóa phải đến, nhưng dạng này huấn luyện cường độ cao thực sự để cho người ta lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì. Honoka lộ ra nụ cười, để cho Umi các nàng không cần lo lắng. cũng đã đi tới tình trạng này, tất cả mọi người bỏ ra nhiều như vậy, nàng cũng nhất thiết phải càng cố gắng mới được. Người à, bình thường nếu là có phần này nhiệt tình liền tốt. Umi thở dài, hi hi, Honoka đần độn mà cười cười. Hội trưởng hội học sinh Ayase Eli đi tới, cười nói. Honoka cố gắng như vậy là chuyện tốt nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp, nếu là tại quyết chiến cuối cùng mệt ngã sẽ không tốt. Ừ, ta biết, Honoka một bộ biểu tình thụ giáo. Bất quá chính là bởi vì là Honoka cho nên nàng dạng này mới là không nghe lọt tai biểu hiện. Honoka, chan sẽ không ra chuyện gì à? Kotori cũng có chút lo lắng. Yuto nhìn đồ đần Honoka một mắt nói. Yên tâm đi, đồ đần thể lực là vô hạn. Yuto, con tốt quá phận, loại sự tình này không muốn lớn tiếng như vậy nói ra rồi. Thì ra không phủ nhận đồ đần bộ phận sao? Yuto, Kotori, các ngươi quá mức. Honoka đều phải khóc lên. Lễ hội văn hóa một ngày trước trên bầu trời rơi xuống lất phất mưa phùn, đối với ngày mai có trọng yếu lai miêu đám người không phải một cái hảo tình huống. Cách chương.